Chạy trốn Waiting for me love, chương 52, trở lại là bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốc gửi cho anh, hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ của em. Em rất buồn, em không thể thường xuyên nói chuyện với anh, nhưng em biết anh sẽ luôn quan tâm đến em, thế nên em cũng muốn nói với anh, em cũng rất quan tâm đến anh, nên anh phải chăm sóc tốt cho mình nhé. Hi hi, bạn của em của ngày hôm nay, sống mỗi ngày thật dài, dài như cả năm. Em của ngày hôm nay sợ anh thấy chán ghét, em của ngày hôm nay lo sợ em sẽ khiến anh đau lòng. Em cũng cố gắng mỉm cười nghĩ mình thật hạnh phúc, em của quá khứ muốn mỗi ngày được ở cạnh anh và được anh quan tâm. Mỗi một ngày trôi qua quá nhanh, luôn cảm thấy không đủ, em của tương lai chỉ hy vọng có thể đứng đằng xa xem anh thế nào. Xem anh có thật vui vẻ hay không, xem anh có ổn không, chỉ cần thế thôi, đó cũng là một niềm vui nhỏ. Năm nay, em 25 tuổi. Đã đi 1/4 của cuộc đời người, em có những người thương yêu, được thương yêu và chăm sóc cho em, những mục tiêu em đề ra đã hoàn thành, em rất hạnh phúc của em cũng chỉ đơn giản vậy thôi, năm nay đã đánh dấu một cột mốc của cuộc đời em. Sau nhiều thất bại thảm hại, em quyết định nghỉ ngơi, mục tiêu làm sâu gạo, khi nào có thật nhiều tiền đi vòng quanh thế giới, sau 50 tuổi, mục tiêu đó còn lâu và xa quá, phải công nhận con bạn bói bài chuẩn và chính xác. 25 tuổi không phải lo nghĩ gì hết, có lẽ em nên kết thúc ký ức này, bởi vì em không biết đến khi nào em mới có thể tìm lại cảm giác. Yêu, 3 năm không dài không ngắn, 3 năm có thể làm thay đổi một con người, 10 năm cũng không thể xóa đi cảm giác không an toàn. Em thà tin vào tình bạn, tuy không phải bạn bè sống chết có nhau, em sống không cần quá nhiều bạn, chỉ cần một người bạn đặc biệt là anh thôi, ai đó có thể dùng cả cuộc đời để nhớ thương một người. Em chắc mình không phải là người như vậy, nó giống những ảo tưởng mình muốn nắm lấy, những cảm giác ngọt ngào và ký ức đẹp sẽ giữ lại như tình đầu đẹp vậy. Tình đầu tuy đẹp nhưng thường tan vỡ, em đã từng nghĩ hãy giữ những thứ tốt đẹp đó lại. Và quên đi những nỗi đau, nhưng em lại quên đi những người làm em đau và giữ lại bóng hình tốt đẹp ấy để nhắc nhở em. Em đã sai nhưng không được tiếp tục sai, em không còn cảm giác cô đơn khi không có ai bên cạnh nữa. Nó như một thói quen, thôi thì cứ tiếp tục hành trình tìm lại ký ức đẹp, bây giờ em sẽ đi tiếp hành trình quên đi những nỗi đau. Tương lai lại tiếp tục hành trình đi tìm giấc mơ, em muốn đến nơi mà em chắc có thể tìm lại giấc mơ, em muốn đến Sapa ngắm tuyết rơi, em muốn đến nơi có hoa anh đào nở. Em muốn đến một nơi thật xa quên đi tất cả và làm lại từ đầu. Có lẽ yêu anh em không dám yêu, nếu có một ngày em nói em rất hối hận vì ra đi thì chắc có lẽ anh sẽ không tin. Thời gian em dành để lãng quên quá khứ nhưng sao mãi vẫn làm không được. Em xin lỗi vì đã hứa sẽ vượt qua quá khứ nhưng không có anh em lại làm không được. Bởi vì anh từng là giấc mơ của em, anh là một phần của ký ức trong em, ngày cuối cùng anh là người bên em. Không biết trái tim anh đã đau như thế nào, anh hát tặng em một bài hát, 999 đóa hồng. Ngày đó, em không hiểu ý nghĩa của nó. Bây giờ, khi em đã trưởng thành, em hiểu được khi đó anh muốn nói với em điều gì rồi. Cảm ơn anh đã đến và yêu em hy vọng anh có thể quên được em, và tìm cho mình một hạnh phúc mới, em cũng sẽ cố gắng đi tìm một nửa trái tim của mình. Bài hát 999 đóa hồng vắng em chiều nay, áng mây nhẹ theo gió bay. Vương vấn đâu đây, điệu buồn nhung nhớ răng đầy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắng đã nhạt phai trên con đường in bóng niên dài. Anh mãi yêu em trong kỷ niệm, T.G, chưa có kinh nghiệm nhiều trong viết bè nên mong mọi người thông cảm. Nếu ai yêu thích tác phẩm của tôi có thể tham khảo các tác phẩm sau đây. Chàng hoàng tử dâu tây, mối tình đầu của nữ chính muốn làm nữ phụ, mối tình thứ hai của nữ chính, mối tình mà nữ chính vừa yêu vừa hận, ký ức của hoa đào, mối tình thứ ba của nữ chính, mối tình mà nữ chính nhớ mãi không quên, tổng tài là sói, mối tình thứ tư của nữ chính, chồng trước của nữ chính, nói trước là sẽ có một chút đan xen và khác nhau nhằm để mọi người không thấy nhàm chán. Không hiểu có thể bình luận cho tác giả. He he, yêu các bạn, cảm ơn đã theo dõi các truyện của ma nữ Mary. Book cách chương.